Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Ta còn thực sự không ý kiến. Lý Phương Thần nói, chắc hẳn mọi người đều biết, lão bản của công ty chúng ta đã đổi người. Theo nguyên bản Chu tổng bọn người, đổi thành hiện tại hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Đối với mới ông chủ, tính khí cùng tính cách, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đã người ta bỏ vốn mua lại công ty của chúng ta, ý kia cũng rất rõ ràng. Vì phát triển cùng kiếm tiền, tiếp tục lấy trước đó công ty diện mạo, đi đối mặt mới ông chủ, vậy dĩ nhiên không được. Cho nên, ta dự định điều chỉnh phía dưới công ty phương hướng phát triển. Cắt giảm một bộ phận hạng mục. Đầu tiên, liên quan tới cách sơn tiêu hóa hạt tròn cùng não tâm thư khẩu phục dịch sinh sản chế tạo. Trước ngừng, chủ công tiêu thụ tình huống tốt đẹp đơn thuốc kép ammoniac phenol hoàn án viên con nhộng cùng amoxicillin viên con nhộng. Tiếp theo, đang nghiên cứu phương diện. Số 1 thí nghiệm nghiên cứu tiếp tục. Số 2 phòng thí nghiệm. Nói đến đây, Lý Phương Thần mắt nhìn Hứa Bân. Nói ra, Hứa giáo sư, người cái kia, sinh sôi dược vật, nghiên cứu, có mới tiến triển sao? Còn không có. Hứa Bân sắc mặt hơi đổi một chút. Đáp, vậy phải bao lâu mới có tiến triển? Người có thể cho cái thời gian đi ra không? Lý Tổng, nghiên cứu khoa học loại vật này, không phải một lần là xong. Có lúc muốn xem vận khí cùng linh cảm, gấp là vô dụng a. Hứa Bân cắn răng nói. Lý Phương Thần cười nói, ta ngược lại thật ra không có gấp, nhưng người hạng mục này đầu tư nhiều tiền như vậy, liền một chút cái bóng đều không có, mà lại ngươi đến tiếp sau giao lên báo cáo, ta cũng nhìn, đầu nhập quá lớn, coi như ta không ý kiến, ngươi cảm thấy tân lão bản sẽ không ý kiến sao? Ta, Hứa Bân nhìn qua Lý Phương Thần, sắc mặt đỏ lên, thả trong ngực quyền đầu nắm thật chặt, có chút nghẹn lời, không biết nên làm sao phản bác. Đối với sinh sôi dược vật nghiên cứu, hắn là rất có lòng tin. Hắn cảm thấy chỉ cần cho hắn thời gian, hắn dựa theo phương hướng của hắn đi xuống, nhất định có thể đem phép tính đi thông, nhất định có thể đi ra một đầu con đường mới. Nhưng bây giờ, thời gian không đợi người a. Bây giờ nhân tâm quá táo bạo, tất cả người đầu tư đều càng nóng lòng những cái kia nhìn thấy lợi nhuận không gian hạng mục. Giống hắn loại này cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng kiên nhẫn đi nghiên cứu hạng mục, đã rất ít có thể gây nên những cái kia đầu tư ghé mắt. Đối với Lý Phương Thần, hắn lý giải, hắn hiểu được, thế nhưng là, hắn không cam tâm, nói thực ra, ta còn thực sự không ý kiến. Đang lúc Hứa Bân cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám, cả người bởi vì nghiên cứu hạng mục sắp bị cắt mà nản lòng thoái chí thời điểm, một cái đầy mang từ tính nam tính tiếng nói đem sự chú ý của hắn hấp dẫn. Đây là một vị áo mũ chỉnh tề, dáng người thẳng tắp mà thon dài, đi bộ đều sinh phong thanh niên. Trên mặt của hắn thật treo một chuỗi làm cho người cảm giác như gió xuân ấm áp mỉm cười, khiến người ta nhìn đến hắn thứ nhất mắt liền không nhịn được sinh ra hảo cảm. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Giang Bác. Hắn đi ở phía trước, Trang Miểu, Ôn Giai Tĩnh thì đi theo phía sau hắn. Lý Phương Thần thấy thế, vội vàng đi lên phía trước, lộ ra nịnh nọt nụ cười nói, Giang Tổng, ngài tới rồi, mau mời ngồi mời ngồi. Nói, Lý Phương Thần vội vàng hướng lấy phòng họp mọi người nói, vị này chính là chúng ta mới ông chủ, Giang Bác Giang Tổng, cũng là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty hậu trường lão tổng. Tất cả mọi người nhận thức một chút, Giang Tổng tốt. Trong phòng họp liên tiếp lên ân cần thăm hỏi thanh âm. Giang Bác đưa tay đè ép áp, phòng họp rất nhanh lại an tĩnh lại. Hắn đi đến phòng họp đài phát ngôn, nhìn quanh một vòng, nói ra, vừa mới, Lý Tổng nói lời, ta ở bên ngoài đại khái nghe một lần. Ta bản thân, bình thường sẽ không nhúng tay công ty quản lý. Nhưng là vào hôm nay, ta lại muốn đặc biệt cường điệu một việc. Hứa Bân giáo sư đang phụ trách nghiên cứu sinh sôi dược vật hạng mục. Chẳng những sẽ không bị đình chỉ, hơn nữa còn lại nhận công ty đại lực đến đỡ. Về sau công ty phòng thí nghiệm nghiên cứu trọng tâm, đem chuyển rời đến phương diện này tới. Cái này, Lý Phương Thần ngẩn người, vội vàng nói, Giang Tổng, Hứa giáo sư phụ trách cái kia hạng mục. Nói thật, hồi báo có chút đáng lo a. Ta trước đó cũng là vì Giang bác đánh gãy hắn. Nói ra, ta là lão bản, vẫn là ngươi là lão bản. Hả? Lý Phương Thần nghe vậy khóe miệng run lên, ngượng ngùng cười một tiếng, lui sang một bên, không lại nói tiếp. Dưới đài, Hứa Bân nghe được Giang bác tuyên bố về sau, cả người thần sắc có chút phức tạp, tâm tình càng giống là làm tàu lượn một dạng, một hồi thấp một hồi cao, hít thở sâu hai cái. Hắn gặp Giang bác chính đưa ánh mắt về phía bên mình, liền vội vàng đứng lên nói, Giang Tổng, cảm ơn ngài khẳng định cùng chống đỡ, nhưng ta cảm thấy ta hạng mục này duy trì nguyên trạng là có thể. Không cần thiết tốn công tốn sức, có cần thiết hay không? Ngươi nói không tính, Giang bác mỉm cười, ngoặc kép, Hứa Bân há to miệng, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói thế nào lời này. Vị này mới tới lão bản, có chút không theo như thường lệ lý giải bài. Ngươi cứ như vậy nhìn kỹ ta hạng mục a. Nói thật, ta tuy nhiên có lòng tin tạo ra đến, nhưng thời gian không xác định a. Có lẽ 1-2 năm, có lẽ 1-2 chục năm. Giang bác nói, tốt Hứa giáo sư, ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng. Công ty bên này tự có sắp xếp, ngươi trước kia làm cái gì hiện tại liền tiếp tục làm cái gì. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng có áp lực. Tốt, tốt, Hứa Bân cười khổ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, tiếp lấy thật dài thở một hơi. Bên cạnh, Lưu Vĩnh Sương có chút mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào đây là? Hứa Bân cái này nhìn như tiền cảnh cực lớn, nhưng lại hết sức hư vô mờ mịt hạng mục. Rõ ràng cũng là cái hố, có thể thế mà bị mới tới lão bản như thế tán thành. Tôn sùng như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta nhận biết có vấn đề? Lưu Vĩnh Sương đầy sau đầu đều là sương mù. Giang bác nói, mặt khác, ta ở chỗ này, còn muốn tuyên bố một cái quyết định liên quan tới công ty tổng giám đốc chức vị. Ta cảm thấy Lý Phương Thần Lý Tổng đã không cách nào lại đảm nhiệm. Lý Tổng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không cần tới làm. Lý Phương Thần nghe vậy, mắt mở thật to, có chút khó mà tin được Giang bác. Nói, Giang Tổng, ngươi đây là muốn khai trừ ta? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ta đã làm sai điều gì sao? Ta khai trừ ngươi, cần hướng ngươi giải thích sao? Giang bác mỉm cười nói, ngươi, Lý Phương Thần nghe vậy, bị chẹn họng một chút, tiếp lấy bóp bóp nắm tay. Cau mày trầm giọng nói, Giang Tổng, ta ở công ty công tác 7 năm lâu, cho tới nay đều cẩn trọng, coi như không có có công lao, cũng có khổ lao. Ngươi dạng này không quan tâm vừa đến đã muốn khai trừ ta. Ta không phục, Giang bác trừng mắt nhìn nói, ngươi có phục hay không cùng ta có quan hệ gì? Đây là công ty của ta, không phải ngươi. Hiện tại ta chỉ là tại đối ngươi làm ra thông báo, cũng không phải là muốn thương lượng với ngươi. Ngươi đem định nghĩa làm rõ ràng, cũng phải đem định vị của mình hiểu rõ. Lý Phương Thần thử nhe răng, cũng không có cùng Giang bác làm nhiều tranh chấp, giận mà vung tay áo rời đi. Nhưng là trước khi rời đi, lại thả một câu, ngươi sẽ phải hối hận. Nghe nói như thế, Giang bác khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Hối hận, đúng vậy a, hối hận là ngươi sẽ phải hối hận, nhưng người kia là ngươi, mà không phải ta, đi qua Trang Miểu mấy ngày nay điều tra, trước mắt đã lấy được liên quan tới Lý Phương Thần một số chứng cứ phạm tội. Đồng thời giao cho cảnh sát xử lý, không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Phương Thần tại rời trước về sau, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì kiện cáo quấn thân, rơi cái không tốt, tương lai khả năng liền muốn đi trong ngục giam qua áo cơm không lo sinh sống. Thậm chí, vận khí tốt, còn sẽ có đại bảo kiếm hầu hạ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.